Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Trưởng thành, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có chút hỗn loạn chật trội trên đường phố. An tĩnh dị thường, đây cũng là trong mặt thế. Cái thế giới này nhỏ nhất tiểu bình thường nhất một cái cảnh tượng. Yên lặng hỗn loạn, mà tràn đầy không biết quỷ dị. Hai bên đường phố, một bên là huyện Phụng Hóa rộng Nam Thương Trường, một bên là thông thường bên đường cửa tiệm phòng, đơn giản lại phổ thông. Rộng Nam Thương Trường, coi như là huyện Phụng Hóa dài nhất Bách Hóa Thương Trường. Bất quá thương trường này đã sớm ở rất nhiều năm trước đã hoang phế. Huyện Phụng Hóa ZF cũng không có đối với nó phá bỏ và rời đi chỉnh sửa. Mà là dỗi dãnh đưa tại chỗ. Thoáng một cái thật nhiều năm ni mà lúc này một người đàn ông. Ở rộng Nam cửa hàng tổng hợp phía sau. Theo ven đường cửa tiệm. Yên lặng đi về phía trước. Sau lưng cõng một cái ba lô. Một cái tương tự đàn túi màu đen bọc. Trong tay nắm một cái mang sao trường đao. Không nhanh không chậm đi. Chừng xem kỹ đối diện cửa tiệm. Rồi sau đó nhìn về phía mình phía bên phải dựa vào cửa tiệm. Cảnh giác thêm trấn tĩnh, có chút nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo, cùng với trên mặt, có nhàn nhạt màu đen máu đen, bất quá, lộ ra thấy rõ đây là xác sống vết máu, to lớn đầu trọc, ở dưới bóng cây nhưng là thỉnh thoảng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu xuống ánh mặt trời. Như cũ để cho hắn đầu trọc phản xạ ra tia sáng chói mắt, vóc dáng không cao, có chút mập mạp lại có chút to lớn quái dị vóc người. Để cho hắn lộ vẻ được có chút cùng người khác không cùng. Trên mặt đường xác sống rời rạc, không thể nói nhiều, nhưng là cũng không thiếu. Ở mặt thế vượt qua hơn một tháng thời gian, trên mặt đường xác sống phần lớn cũng phân tán ra. Một phần là bởi vì bị người sống sót hấp dẫn, còn có một bộ phận là bởi vì là các loại nguyên nhân không biết. Ở rơi động hỗn loạn, dẫu sao xác sống vậy không thế nào động. Nhưng là cũng là có ở đây không ngừng chậm chạp di động. Người đàn ông đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, thò đầu nhìn, dựa vào cái này bỏ hoang rộng Nam Thương Trường. Người đàn ông dường như không có gì hứng thú đi vào xem. Bởi vì hắn liền đi ngang qua bên đường cửa tiệm cũng không có đi vào tìm tài nguyên. Ngẩng đầu nhìn trời một cái không, đã là giữa trưa, người đàn ông nâng lên nắm vỏ đao tay trái. Nhìn xem phía trên đồng hồ đeo tay, sau đó đi vào ngõ hẻm Mani dường như bởi vì là thời gian cơm trưa. Đối với đi lại một buổi trưa người đàn ông, quả thật cần ăn uống một ít thức ăn nước uống, tới bổ sung thể lực và lượng nước. Ngõ hẻm là xuyên qua rộng Nam cửa hàng tổng hợp, Nam đầu chọc người đi một hồi, đi không sâu, chỉ dựa vào ngõ hẻm bên trên vỗ một cái chỗ đậu xe bên trên nấc thang. Ngồi trên chiếu, đi lâu như vậy mới đi như vậy điểm đường. Cái này đi tới lui ngừng dừng lúc nào mới có thể về đến nhà à? À, người đàn ông thấp giọng oán trách, một bên buông xuống sau lưng có chút giống như hộp đàn màu đen trường điều hình mặt quạt bọc. Sau đó cởi xuống rất lớn căng tròn túi hai dây, kéo ra dây khóa kéo, từ bên trong lấy ra một chai nước và một cái chỉ thẳng nhà quê đùi gà. Vùng lân cận đều là già trẻ khu, tất cả đều là khu dân cư và cửa tiệm, lái xe không đi ra lọt, cũng không dám lái xe, à, chỉ có thể từ từ đi. Nếu là có tam ca thực lực, sớm đến nhà đi, người đàn ông mở ra nước suối, uống một hớp, còn đang lẩm bẩm cái gì, nhựa đóng gói xe ra tiếng vang giòn giã, ở nơi này trống trải ngõ hẻm lộ vẻ được có chút vang dội. Người đàn ông nâng lên to lớn đầu chọc, hướng chừng trên dưới nhìn xem, rồi sau đó nắm lên thẳng nhà quê đùi gà, gạ Mani, Ninh Giang và Trần Long trước hai tên cũng không biết đến đâu rồi. Không biết gần đây săn giết xác sống thực lực có hay không tiến bộ. Ta nhưng mà đi tới lui ngừng ngừng một mực không gãy qua. Giết xác sống cũng đếm không hết, bây giờ không biết có thể hay không chống nổi tam ca mấy lần hợp. Ai, cũng không biết tam ca đi Ninh Thành tình huống gì. Trong miệng bỏ vào đen nhánh đùi gà, người đàn ông như cũ hàm hồ không rõ lầm bầm lầu bầu. mặt trời hơi lớn, bất quá người đàn ông trên đỉnh có cái bỏ hoang nhà xe. Hắn ngồi ở không cao trên bậc thang, ăn mình cơm trưa, đang yên lặng ăn đùi gà người đàn ông. Đột nhiên trong miệng dừng lại, vốn là có chút dựa vào vách tường phần lưng, ngay tức thì thẳng tắp, tay trái sờ hướng thả ở trên mặt đất trường đao một nắm chặt. Quay đầu nhìn về phía ngõ hẻm chỗ sâu, bỗng nhiên mấy bóng người ở bỏ hoang rộng nam thương trường nội bộ lộ ra. Từng cái theo ngõ hẻm chỗ sâu mặt tường hướng hắn xem ra. Nhăn nhíu bẩn thỉu lối ăn mặc, cùng với trực lăng lăng tầm mắt, lộ vẻ được quỷ dị như vậy. Bất quá nam đầu chọc người, cùng thấy rõ ràng là loài người, vốn là nắm trường đao tay trái hơi buông ra, cầm lên bên trên nước suối, đi đổ vô miệng trước, số người coi như nhiều, không lớn ngõ hẻm, ngay tức thì bị bầy người chen đầy, từng cái cầm trên tay các loại vũ khí, nhìn phía xa người đàn ông như cũ yên lặng nhìn bọn họ, ăn trong tay thức ăn, này, tên đầu chọc kia. Có ăn gì không? Phân chúng ta một chút. Đám người dẫn đầu một người đàn ông. Có chút lư thưa hồ cha tử cùng với cau mày trên mặt. Viết khó chịu và hưng phấn. Mở miệng nói. Nam đầu chọc người như cụ ăn trong tay đùi gà. Theo nhai trên mặt vậy cái dài xèo. Vậy bắt đầu không ngừng lay động. Đám người đi về phía trước vào một ít. Mọi người nhìn người đàn ông trong tay đùi gà. Cũng nuốt nước miếng. Rồi sau đó tầm mắt nhìn về phía nam bên người thân trên đất. Nơi đó một cái mở ra dây khóa kéo. Có thể thấy bên trong tràn đầy đương đương đều là thức ăn nguồn nước ba lô. Rõ ràng hiện ra ở bọn họ trước mặt. Gặp nam đầu chọc người không trả lời. Vậy không để ý đến hắn. Đương đầu người đàn ông dùng vũ khí trong tay xa xa chỉ người đàn ông. Mở miệng quát lên, người mẹ nó điếc sao? Lão tử hỏi ngươi nói đâu, ngươi mẹ nó tên gì, cái đó trên đất thức ăn cho chúng ta điểm, vừa nói mang người phía sau nhóm, đi về phía trước, từ bọn họ động tác, có thể nhìn ra bọn họ muốn cướp đoạt người đàn ông thức ăn. Cầm trong tay đùi gà, ở con thừa lại xương lên cẩn thận gặm gặm, người đàn ông vẫn không có đứng lên, bất quá hắn lên tiếng, một đám rác dưới. Nếu như thái độ tốt một chút, ta đây là còn biết tốt bụng cho các người điểm thức ăn. Bây giờ còn muốn đối với ta động thủ. Ha ha, dạy một chút các người thế nào làm người. Đùi gà xương trực tiếp bị quăng dẫn đầu người đàn ông trên mặt. Người đàn ông im lìm quát một tiếng, che đau đớn gương mặt, dường như cũng không phản ứng kịp, làm hắn cho chết ta. Mẹ nó, người đàn ông bụng mặt, cao giọng hét. Trong mặt thế giết người, quả thật quá mức dễ dàng, vốn là bởi vì thức ăn muốn động thủ cướp đoạt, bây giờ hơn nữa trực tiếp, thêm lộ vẻ được trần truồng, nam đầu chọc người, vỗ tay một cái, xách đao đứng lên, đầu lưỡi dịch liền xỉa răng, ổn định vừa buồn cười diễn cảm, nhìn trước mắt vọt tới đám người, mở miệng nói, nhớ, kêu lão tử quyền ca, quyền lực quyền, các người mẹ nó quyền ca ca. Trường đao ra khỏi vỏ, cường đầu chọc vét miệng rác, cặp mắt dần dần phủ đầy tia máu, sáng bóng quang miếng ngói sáng đầu chọc, ở dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, ngay tức thì hướng vọt tới người trước mặt nhóm, nổ bắn ra ra, ngươi nói ta đến lúc đó sẽ không biến thành quái thú à? Quái thú, ngươi suy nghĩ nhiều đi, mẹ kiếp, nếu là toàn thân phủ đầy miếng vảy. Không phải quái thú, là cái gì, người cái này nhiều nhất coi là lên con thằn lằn, nói sau thiếu chút nữa, là con tê tê, quái thú ngươi còn chưa đủ cách, ta mẹ nó, tiếng cười truyền tới, một cái chỉ có một cái cánh tay người đàn ông, đánh đuổi trước mặt cười đùa chơi đùa người đàn ông. Lộ vẻ được có chút sung sướng, hai người đùa giỡn một hồi, liền cái này dưới người mặt cầu. Ngồi ở trên cầu bỏ hoang kiệu trên mui xe, nhìn phía xa cao lầu, và bên người đường xe chạy, cùng với rời rạc cư dân nhà lầu, Ninh Giang đưa tới một cây nhang khói, tầm mắt nhìn về phía nước yên tĩnh mặt, giúp bên cạnh một tay Trần Long châm thuốc, tầm mắt có chút loang lổ, người nói, tam ca như thế mạnh rốt cuộc là tại sao? đối với Ninh Giang đột nhiên vấn đề. Trần Long không phản ứng gì, ngu si vậy nhìn hắn, khạc ra vòng khói, trả lời, ngươi không phải nói nhảm, ngươi giết nhiều khoảnh khắc chút thú nhân hóa, còn có xác sống, cũng biết mạnh như vậy. Ngươi không cảm thấy gần đây khoảng thời gian này lịch luyện, chúng ta săn giết xác sống, đều cảm giác mạnh hơn rất nhiều, và ở cứ điểm hoàn toàn khác nhau. Ninh Giang gật đầu một cái, hai chân tới lui, thỉnh thoảng đụng vào cửa kính xe lên, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Thật ra thì, luôn là cảm giác Tam Ca có rất nhiều bí mật, tiểu hắc và những vũ khí kia, hắn nói cho dị năng của hắn tương quan. Cảm giác ngược lại rất thần bí, bất quá bây giờ ngươi cũng sắp biến thành con thần lằn. Ta tay cũng sắp biến thành đao, quả thật hết thảy đều nói thông. Ở hiện ở cái thế giới này, ngươi nói cho ta heo sẽ bay, ta đều tin, ngươi mẹ nó mới là con thần lằn. Cốt, bên trên Trần Long trực tiếp cắt dứt hắn mà nói, dường như nhắc tới con thần lằn để cho hắn rất phiền não. Dẫu sao hắn tay trái là bị xà tích thú làm gãy. Cái đó thú nhân hóa dường như vậy coi là lên con thần lằn. Trên môi xe bên cạnh hai người cũng để hai cây trường đao. Một dài một ngắn, sau lưng tùy ý đeo ba lô. Hai người ở nơi này sau giờ ngọ lộ vẻ được có chút nhàn nhã. Đi bệnh viện tìm người nhà ngươi. Ừ, sống chết đều phải đi xem một chút đi. Dẫu sao còn ôm hy vọng. Ninh Giang cúi đầu, hút thuốc, mở miệng nói, bên trên Trần Long dùng mình tay phải, vỗ một cái Ninh Giang bả vai, xa xa phụng bệnh viện nhân dân huyện to lớn kiểu chữ. Ở cao nhất vậy chàng nằm viện lầu mặt bên treo, vô cùng nổi bật, đi thôi, Ninh Giang mở miệng nói, vừa định nhảy xuống xe đình, tầm mắt nhưng hướng xa xa nhìn, hai người ở địa phương đó là vị tại huyện Phụng Hóa nhân dân ZF bên cạnh. Bên cạnh chính là Phụng Bệnh viện Nhân dân huyện, mà phía sau là huyện Phụng Hóa nổi danh nhất Trung Sơn Công viên. Vùng lân cận một phiến tất cả đều là rậm rạp chằng chịt kiểu xưa khu dân cư nhỏ. Từ đã mấy ngày trước, và quang đầu quyền đi tách ra sau đó, bọn họ ở nơi này phiến một mực quanh quần, đi tới lui ngừng ngừng săn giết xác sống. Bọn họ muốn tăng lên mình ở mặt thế sống sót thực lực. Mà lúc này, từ trong núi bên công viên lên trong cửa hàng đi ra mấy người trai gái. Và bọn họ không sai biệt lắm lối ăn mặc, cầm vũ khí đeo ba lô, hướng bệnh viện rón rén đi tới, xem bộ dáng là muốn đi tìm thức ăn và tài nguyên. Ninh Giang và Trần Long thấy được bọn họ, hai người lần nữa móc ra thuốc lá, đốt, nhìn bọn họ vậy cảnh giác thêm cẩn thận động tác, không tự chủ có chút thú vị. Nhìn bọn họ đi vào bệnh viện cửa, Trần Long mở miệng nói, nhìn dáng dấp vùng lân cận một phiến còn có người, chúng ta vậy phải đi bệnh viện, dường như sẽ gặp bọn họ, còn muốn và loài người giao thiệp. Ninh Giang gật đầu một cái, chậm rãi ở nóc xe đứng lên, cầm lên hai cây trường đao, mà Trần Long cũng đứng lên, hai người vậy dự định lên đường, à, tiếng thét chói tai phá vỡ sau giờ ngọ yên lặng. Hai người ngay tức thì thận trọng quay đầu nhìn, chỉ gặp mới vừa rồi chạy vào cửa bệnh viện vậy mấy người trai gái. Liền lăn một vòng từ cửa chạy ra, không bao lâu một cái to lớn loại người quái vật, từ vậy vọt ra, híp đôi mắt một cái. Ninh Giang vứt bỏ tàn thuốc, đem sau lưng ba lô cởi ra, hì hì, thú nhân hóa, Tam Ca cho chảm mã đao, ta bây giờ còn chưa ra khỏi sao. Lần này nhưng là phải gặp thấy máu. Thanh âm vừa dứt, đoàn đao rơi xuống đất, mà trường đao bị hắn dùng sức rút ra, đạp một cái nóc xe, từ trên cầu hướng cửa bệnh viện to lớn quái thú phóng tới. À, mà sau lưng Trần Long một tiếng gầm nhẹ, cặp mắt hơi ửng đỏ, sau lưng từng tầng một miếng vảy ngay tức thì phủ đầy. Liền phơi bày ở ngoài cổ và bả vai, đều là màu xám cho miếng vảy. Trên chân một câu nóc xe chảm mã đao, trường đao xoay tròn khơi màu đến trước mặt, tay phải hướng ngang vẩy một cái, tang, khẽ rên trong, trường đao ra khỏi vỏ, người như nhanh gió vậy, đi theo Ninh Giang sau lưng cùng chung phóng tới,